Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1919, đệ 1918 chương có bảo bối, nhìn đến kia đôi hạch đào sắc, Tư Mã U Nguyệt cười, xem ra nơi này phía trước có cái ăn ngon người a, lớn như vậy một đống, không biết muốn ăn bao lâu, tiểu thư. Này hạch đào xác cứng quá, ta một dưới chân đi, thế nhưng không dẫm toái, hắc ảnh nói, có như vậy ngạnh hạch đào sao, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, cầm lấy một khối hạch đào xác, dùng sức nhéo, thật đúng là niết bất động, ngược lại tay nàng bị làm đau, như vậy ngạnh hạch đào, người này là như thế nào tạp toái. Liền tính là dùng một ngọn núi tới tạp, cũng không nhất định có thể tạp khai, hẳn là dùng cái gì bảo bối, Hoàn nói, này không phải quỷ giới hạch đào, Mặc Vũ đi tới. Lấy quá U Nguyệt trong tay hạch đào nhìn trong chốc lát, đây là địa phương khác mang tiến vào, nhân giới vẫn là ma giới. Vu Lăng Vũ cũng lại đây nhìn nhìn. Này không phải ma giới đồ vật, mặt trên không có mang theo ma khí, chính là giống như cùng nhân giới linh khí cũng không giống nhau, nhưng phàm là nào một giới đồ vật đều sẽ mang theo một ít nơi đó linh lực, nhưng là này hạch đào sắc thượng mang linh lực lại rất kỳ quái, thế nhưng không phải này tam giới linh lực, không phải này tam giới linh lực. Chẳng lẽ là từ địa phương khác mang lại đây? Tư Mã U Nguyệt nhìn trong tay hạch đào sắc như suy tư gì. Đối với có các thế giới khác điểm này, nàng tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là trong lòng sớm đã có suy đoán. Bất quá này vẫn là đệ nhất nhìn thấy không thuộc về thế giới này đồ vật. Xem ra là một cái thích ăn hạch đào ngoại giới gia hỏa đến nơi đây tới. Để lại này đôi đồ vật, hắc ảnh nói, không biết là từ đầu tới, thật muốn trông thấy, Mặc Vũ còn lại là nhìn vài thứ kia. Nhớ tới cái kia tiểu nam hài, ta cảm thấy, này có thể là cái kia tiểu gia hỏa làm cho, hắn nói ra trong lòng suy đoán. Ra, thật sự, thần long lệnh vẫn luôn là trong truyền thuyết đồ vật, cũng không có người gặp qua. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện, từ bên ngoài tới khả năng tính rất lớn, Mặc Vũ phân tích nói. Hơn nữa hắn hơn phân nửa là hướng về phía ngươi tới. Trên thế giới này, ai không biết ngươi nhất trêu chọc lôi điện, cũng chỉ có ngoại lai nhân tài sẽ như vậy đi ra. Ngoại giới người tìm ta, ngươi suy nghĩ nhiều đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không có như vậy, cảm thấy thế giới lớn như vậy, cái gì khả năng đều có, nàng mới không tin, có điểm không giống nhau người đều sẽ cùng chính mình nhắc lên quan hệ đâu. Hảo, hảo hảo ăn cái gì, này liền đừng nghĩ, nàng nói xong lại về tới nướng lò bên cạnh, bắt đầu cấp trên giá cá nướng xoay người giải liêu. Những người khác thấy nàng đối này không có gì hứng thú, cũng liền không hề nhìn chằm chằm cái này không bỏ, trở về vây quanh nàng xem nàng cá nướng. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày sau, Hồng Điểu tiếp tục mang theo bọn họ đi trước, mãi cho đến một cái đầm lầy mới dừng lại. Tư Mã U Nguyệt thấy Hồng Điểu ở không trung xoay quanh không đi, hỏi Mặc Vũ, làm sao vậy? Mặc Vũ buông trong tay chén trà, tiểu Hồng Điểu ngửi được bảo bối hơi thở, bảo bối. Thật vậy chăng? Tư Mã U Nguyệt lập tức tới hứng thú, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đã có bảo bối, chúng ta đây liền đi xuống nhìn xem monster, ngươi đừng kích động quá sớm. Tiểu Hồng Điểu chỉ là cảm ứng được cái này phạm vi có. Cụ thể ở nơi nào còn không biết đâu, Mặc Vũ bát nàng nước lạnh. Tư Mã U Nguyệt lại không ngại, cười tủm tỉm mà nói, có phạm vi cũng là tốt. Tiểu Hồng Điểu, tìm một chỗ dừng lại đi. Tiểu Hồng Điểu gật gật đầu, đem độ cao rơi chậm lại, sau đó tuyển một cái thoạt nhìn tương đối khô mát địa phương dừng lại. Đoàn người từ Tiểu Hồng Điểu trên lưng xuống dưới, Mặc Vũ vung tay lên, Tiểu Hồng Điểu liền từ tại chỗ biến mất. Đối với một màn này, Tư Mã U Nguyệt rất quen thuộc. Xem ra Mặc Vũ cũng có một cái giống linh hồn tháp loại này, có thể thu nạp sinh mệnh địa phương. Tiểu thư, nơi này phía trước có người đã tới. Này đó đủ nhớ còn thực tân, hoàn một chút tới liền đánh giá khởi chung quanh. Thực mau liền phát hiện chung quanh dấu chân. Từ này đó dấu chân tới xem, nhân số còn không ít. Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái liền minh bạch những cái đó dấu chân tình huống. Hẳn là cũng là hướng về phía bảo bối tới. Chúng ta đây theo này đó đủ ấn hẳn là có thể được đến manh mối. Tư Mã U Nguyệt cao hứng mà cười. Thật không sai, gần nhất liền có người cho bọn hắn chỉ lộ. Bọn họ theo những cái đó dấu chân đi phía trước đi. Tất cả mọi người đều dùng linh lực làm thân thể của mình biến nhẹ. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đơn giản nhất, trực tiếp biến trở về hồn thể được rồi. Nơi này hoàn cảnh hạ, thật sự có bảo vật sao? Hắc Ảnh cảm thấy nơi này quá mức bình thường, căn bản không giống như là có bảo vật bộ dáng. Quan trọng nhất chính là toàn bộ đầm lầy mặt trên đều không có một bóng người. Nếu thật sự có bảo bối, như thế nào sẽ không có người? Hồng Điểu nói có chính là có, Mặc Vũ đáp. Vậy ngươi đem Tiểu Hồng Điểu kêu ra tới chỉ lộ a? Tư Mã U Nguyệt yêu cầu nói. Ta phía trước liền nói, Tiểu Hồng Điểu cảm ứng chỉ là một cái phạm vi trăm dặm mà đi. Mặc Vũ nói, muốn tìm bảo bối nói, chỉ có thể chính mình tìm mà đi. Dấu chân ở chỗ này biến mất. Vu Lăng Vũ quay đầu lại đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt tiến lên nhìn, xác thật là đến nơi đây không thấy, phỏng chừng là đến ngầm đi. Chúng ta cũng đi xuống đi. Hảo, bọn họ dùng linh lực bao bọc lấy chính mình, sau đó nhảy vào đầm lầy bên trong. Nơi này bùn thực mềm, bọn họ nhảy dựng đi vào lập tức trầm đi xuống. Bọn họ trầm thật dài một đoạn thời gian, trầm qua bùn đất bộ phận, gặp được phía dưới cứng rắn cục đá. Ở những cái đó cục đá phía dưới có một cái động, thoạt nhìn thực tân, hẳn là phía trước những người đó lưu lại. Chúng ta theo động đi xuống. Tư Mã U Nguyệt trước một bước từ động đi xuống. Nguyên bản cho rằng phía dưới cũng là cứng rắn nham thạch, không nghĩ tới phía dưới thế nhưng là một cái ám hà. Tư Mã U Nguyệt một cái không chú ý, rớt tới rồi trong nước mặt. Tiếp theo xuống dưới mấy người cũng giống nhau rơi vào rồi trong nước. Mấy người bơi tới trên bờ, Vu Lăng Vũ đánh ra một đạo ngọn lửa, đem ám hà chiếu sáng lên. Thi thể ở ly Tư Mã U Nguyệt không xa địa phương, mấy cổ minh thú thi thể phiêu phù ở trên mặt nước. Xem bộ dáng này cũng là những người đó làm cho. Tư Mã U Nguyệt nói, có thể không đem chung quanh hoàn cảnh phá hư liền giết này đó minh thú. Xem ra những người đó thực lực rất mạnh, hẳn là không yếu. Hoàn đi lên kiểm tra rồi một chút những cái đó minh thú thi thể, phát hiện đều là nhất chiêu bị mất mạng. Này đó minh thú đều là lợi hại, thế nhưng liền phản kháng cơ hội đều không có, đã bị giết. Có thể thấy được những người này thực lực chi cường. Chúng ta theo bọn họ dấu vết tiếp tục đi, có người dẫn đường, bọn họ liền không cần phí tâm tư đi tìm Ani. Bọn họ theo ám hà một đường hướng lên trên đi rồi gần nửa ngày thời gian, dọc theo đường đi nhìn đến không ít bị giết rất minh thú, trong đó một ít vẫn là tương đối chân quý. Những người đó thế nhưng trực tiếp liền giết, Cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc. Những người này giống như thực đuổi thời gian bộ dáng. Oanh, phía trước truyền đến chiến đấu thanh âm. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liếc nhau. Rốt cuộc làm cho bọn họ đuổi kịp sao? Phía trước đánh nhau giống như thực kịch liệt bộ dáng. Chúng ta muốn hay không đi lên nhìn xem? Ngoặc kép, hết chương.